Lời hứa, chương 44, 44, ghen vô cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Đình bước ra ngoài. Cứ nhìn thấy đội ngũ bảo vệ là cô lại thấy ớn. Bệnh nhân và cả các y bác sĩ nhìn thấy cũng hoang mang lẫn sợ hãi. Mở cửa vào phòng, vừa giơ tay định bật đèn thì một bàn tay kéo cô ngã dúi. Tay còn bịt miệng cô lại khiến Diệu Đình hoảng sợ. Cả người cứng đơ nhưng ngay lập tức thì Diệu Đình cắn vào tay người ấy. Anh có muốn bị thiến không mà dám trêu em hả? Sao em biết là anh? Lần sau còn dọa em thì đừng có mơ động đến em nữa đấy. Ngày nay em đã muốn căng não vì sợ rồi. Có chuyện gì sao em? Diệu Đình định nói chuyện ông trùm mafia đang ở đây nhưng nhớ ra anh là đặc vụ lại thôi. Có ca mổ khó, cứ chết đi sống lại dọa em sợ thôi. Chúng ta về đi, em đói quá rồi. Chí Thành nhanh nhẹn nắm tay cô đi ra ngoài. Mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ của y bác sĩ trong bệnh viện. Người yêu bác sĩ Đình đây hả? Nghe thấy tiếng tăm lâu rồi mà hôm nay mới được gặp anh. Nữ bác sĩ khoa ngoại chuyên về tim mạch đứng chắn đường. Ánh mắt hồ hởi nhìn Chí Thành. Bàn tay đưa ra phía trước muốn bắt tay. Diệu Đình chẳng ưa gì cô ta nên khi Chí Thành định đưa tay ra thì nắm lại. Chúng tôi có việc gấp phải đi. Chào cô, sao bác sĩ giấu bạn trai ghê vậy? Tôi chỉ là muốn chỉ giáo. Chào hỏi người yêu của đồng nghiệp thôi mà. Cảm ơn, tốt hơn là anh ấy không cần làm quen thêm. Chí Thành bị Diệu Đình lôi đi khi chưa kịp chào hỏi. Anh nắm chặt tay cô ra khỏi bệnh viện. Diệu Đình vừa đi vừa làm cáu. Chỉ làm quen thôi. Đồ háo sắc, nhìn thấy trai làm mắt cứ trợn ngược lên thì có. Người yêu anh hung dữ vậy hả? Anh thử bắt tay nó xem có chết với em không mà dám chia tay ra hả? Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Diệu Đình. Chí Thành ôm vai dịu dàng. Từ bây giờ em cho phép bắt tay ai thì anh mới dám chứ không tùy tiện đâu. Hôm nay anh mới biết em hung dữ thật đấy. Cô bác sĩ ấy đắc tội gì với em hả? Em ghét mấy đứa mặt thì thần tiên mà bụng thì phù thủy. Nó chơi em mấy vố rồi mà em chưa thèm trả lại đâu. Giờ còn định đong đưa anh sao? Hừ, rõ là mèo thích la li 3 mét mà. Chí Thành đi ngược lại. Nhìn người yêu tức giận thì phì cười. Hình như em không ghét người ta đến như vậy mà em đang ghen thì phải. Diệu Đình đứng lại, đưa ánh mắt tên lửa nhìn anh. Tối nay đừng có động vào em. Nhớ đấy, Diệu Đình đi vèo vèo không thèm để ý tới Chí Thành khiến anh phải chạy theo nắm chặt tay làm hòa. Em đừng giận cá chém thớt mà. Anh không có lỗi gì hết sao lại cấm vận anh. Lỗi của anh là định bắt tay phụ nữ lại còn nhăn nhở cười nữa. Tha cho anh đi mà. Anh chừa rồi. Diệu Đình lên xe với khuôn mặt vẫn hầm hầm tức giận còn Chí Thành chỉ dám lén lút nhìn. Thỉnh thoảng định nắm tay thì bị giật lại không thương tiếc. Từ lúc ở quán ăn đến về nhà, mặt Diệu Đình vấp không hề thay đổi thái độ nên Chí Thành chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Vào phòng lấy quần áo. Anh làm hòa, em đi tắm đi, anh chuẩn bị quần áo cho em nhé. Anh tắm trước đi, em lấy quần áo cho. Chí Thành xà xuống, nắm lấy tay cô. Em hết giận rồi hả? Anh biết lỗi rồi mà. Lần sau hứa nhìn thấy phụ nữ thì quay mặt đi được chưa? Tốt hơn là anh nên làm vậy và bớt đẹp trai đi. Đẹp có để làm gì đâu chứ. Chỉ khiến ông bay bướm lượn lắm thôi. Chí Thành gật gật liên tiếp đồng tình mà cũng chẳng biết mình sẽ làm gì để đáp ứng nhu cầu này của người yêu nữa. Anh đến tủ lấy chiếc váy ngủ đưa cho Diệu Đình. Em đi tắm đi. Anh mua nó hả? Hình như có hơi. Nhìn chiếc váy ngủ màu đen có hơi phóng khoáng. Diệu Đình chần chừ chưa cầm. Đi ngủ mặc gì cho dễ chịu chứ. Em lại còn hay lộn xộn nữa nên anh thấy nó rất hợp với em. Diệu Đình đứng lên. Nhìn anh bằng đôi mắt hờn dỗi. Hai môi cắn vào nhau. Có mà để anh dễ làm chuyện xấu thì có ấy. Đúng là em rất hiểu ý anh đấy. Nguyết anh một cái rõ dài. Diệu Đình đủng đỉnh lấy chiếc váy trên tay anh đi vào nhà tắm nhưng lại bị nắm tay lại. Quay lại nhìn khuôn mặt anh hiền khô. Ánh mắt nhấp nháy mang hàm ý xin xỏ. Tắm chung đi em. Vừa tiết kiệm nước lại tiết kiệm thời gian. Anh lại bắt đầu đấy. Dưới nhà còn nhà tắm. Anh có thể xuống đấy tắm. Chung giờ nhé. Diệu Đình gạt tay anh ra không nhân nhượng. Bước vào nhà tắm khóa chặt cửa lại bỏ mặc ai kia ngồi ngẩn ngơ đến thẫn thờ. Chí Thành đến cửa nhà tắm kỳ kèo. Đình à, mở cửa đi. Không, anh xuống dưới mà tắm không thì đợi em đi. Chí Thành biết không thể vào trong nên lững thững xuống tầng một tắm với khuôn mặt buồn so. Chân bước đi nhưng ánh mắt vẫn hướng về cửa phòng tắm đầy hy vọng nhưng nó vẫn đứng im không nhúc nhích. Nước ấm xối lên người dễ chịu. Diệu Đình chợt nhớ lại lời Amanda. Cậu phải chủ động vào. Yêu không nên cứng nhắc như một khúc gỗ vậy. Diệu Đình vỗ vỗ khuôn mặt đã đỏ bừng. Lảm nhảm như người trong mộng. Tắm chung sao? Anh ấy muốn cùng tắm chung hả? Vậy sao được? Nếu cậu mà không chủ động thì anh ấy sẽ nhanh chán đấy. Chẳng lẽ mình hơi khó khăn với anh ấy thật? Dù sao thì đã cùng nhau làm chuyện ấy rồi mà. Có gì phải ngại nữa? Nghĩ vậy, Diệu Đình rón rén mở cửa phòng nhìn ra ngoài thì không thấy anh đâu. Lúc này lại cảm thấy hơi thất vọng vì anh đã nghe lời mình. Tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ, Diệu Đình quấn khăn tắm vội vàng chạy ra vì sợ bệnh viện có việc gấp. Chân ướt chưa kịp lau khô nên vừa chạm được vào điện thoại thì cả người lao xuống. Diệu Đình nhắm tịt mắt sợ hãi, giơ tay ra đỡ để mặt không chạm vào thành bàn. Hoàn hồn, Diệu Đình chẳng thấy đau đớn gì mà tay thì đang chạm vào vật gì đó rất mềm mại. Hé hé mắt nhìn, cả khuôn mặt Diệu Đình đỏ au thấy Chí Thành đang đứng sừng sững trước mắt. Bàn tay cô có vẻ đang đặt không đúng chỗ còn anh thì nhìn cô mỉm cười đầy ma mãnh. Đầy gian tình, cách chương.